Chương 0882, báo thủ, biến cố phát sinh. Tạ Lưu Cảnh cực kỳ hối hận. Sớm biết Tư Mã An Khang trong trí nhớ vợ y ma nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật, hắn liền nên để cho Tiêu Nhận đến siêu hồn. Làm gì tự mình động thủ được rồi, về sau loại sự tình này đều giao cho Tiêu Nhận, hắn là tuyệt sẽ không lại bản thân bên trên. Chờ ở bên ngoài Tiêu Nhận không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút hơi lạnh. Hắn nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, một mặt không hiểu. Chuyện gì xảy ra đây, là ai để mắt tới hắn trong đại điện? Tạ Lưu Cảnh lại là đối với Quân Vô Cực nói ra vừa mới tìm tơ y manh mối. Năm đó Triệu gia thảm án, Tư Mã gia xác thực liên lụy ở bên trong. Nếu không có như thế, Tư Mã An Khang QNZ sẽ không trở thành tân nhiệm Việt Vương. Sự tình chủ mưu tự nhiên là Chu Cảnh Hồng, là hắn cho Tư Mã An Khang hạ lệnh. Sau đó, Tư Mã An Khang sắp xếp người động thủ. Lúc ấy vì bảo hiểm, Tư Mã An Khang cùng phụ thân hắn Tư Mã Nam cùng đi. Bất quá, Chu muốn động thủ vẫn là Tư Mã gia nuôi dưỡng đám kia tử sĩ. Bọn họ còn cố ý giả trang thành giặc qua bộ dáng, dùng cũng là giặc qua vũ khí. Để cho giặc qua lưng cái này cửa hoa nước. Bởi vì tiền Việt Vương Triệu Sóc một mực tận sức tại đả kích giặc qua, giặc qua QNZ một mực đối với hắn căm thù đến tận xương thủy, cho nên chuyện này cũng không để cho người ta sinh nghi. Trừ bỏ người biết chuyện bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là hung thủ là giặc qua. Ai có thể nghĩ tới, hắc thủ sau màn nhất định lại là Nhất Quốc Đế Vương Tạ Lưu Cảnh. Nói xong, Quân Vô Cực nhịn không được cầm tay hắn, thấp giọng an ủi, tất cả đều đi qua. Ân, ta sẽ giết bọn hắn. Tạ Lưu Cảnh thanh âm rất lạnh lùng, kỳ thật hắn chưa bao giờ thấy qua Triệu gia những người khác, đối với bọn họ QNZ chưa nói tới tình cảm gì. Thậm chí ngay cả mẫu thân hắn ấn tượng QNZ không sâu. Chỉ là bất kể như thế nào, Triệu gia dù sao cũng là hắn ngoại gia. Bọn họ bị người hại chết, hắn về tình về lý, đều muốn vì bọn họ báo thù. Về sau, Tạ Lưu Cảnh đem Tư Mã An Khang cùng Tư Mã Nam trước mặt mọi người xử tử, công bố bọn họ chính là Triệu gia thảm án thủ phạm. Trừ cái đó ra, Tư Mã gia năm đó tham dự người, chỉ cần còn tại Vương Kinh, đều bị hắn tìm được từng cái xử tử. Những người này cũng là Tư Mã gia cao thủ, thậm chí có thể nói là trụ cột y hề hệt. Bọn họ vừa chết, như vậy to Tư Mã gia lập tức sụp đổ. Còn lại những người kia căn bản lật không nổi sóng gió gì. Không chờ bọn hắn chạy ra Vương Kinh, trước kia những cái kia thủ người đã tìm tới cửa. Thậm chí còn có một chút đục nước béo cỏ, lan lộn ở trong đó cướp đoạt Tư Mã gia tài sản. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh không thấy quan hệ. Theo giặc qua chi loạn lắng lại, Tư Mã gia sụp đổ, Quân Vô Cực đám người đã bắt đầu kế hoạch hồi Đế Kinh. Tư Mã An Khang mặc dù chết rồi, thế nhưng là Chu Cảnh Hồng cái này kẻ khởi xướng còn sống. Lúc này không thấy chiến loạn, Tạ Lưu Cảnh chỗ nào còn sẽ lại cho hắn tiếp tục sống sót, bất kể là Chu Cảnh Hồng vẫn là Triệu Linh Huyền, đều muốn vì lúc trước làm xuống chuyện ác trả giá đắt. Ai ngờ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngay tại Quân Vô Cực bọn họ chuẩn bị lên đường hồi Đế Kinh thời điểm, Tạ Lưu Cảnh trong tay chìa khóa đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú. Liếc mắt liền nhìn ra, bí cảnh muốn mở ra. Bí cảnh vừa mở, bọn họ khẳng định phải đi vào. Kể từ đó, cũng không có biện pháp dựa theo nguyên kế hoạch Đế Kinh. Bọn họ không thể không thay đổi kế hoạch. Yến Lăng Thiên mang theo những người khác về trước đi, Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh còn có Tiêu Nhận, Tàng Cơ lưu lại. Quân Vô Cực tinh tế nghĩ tới, bí cảnh là Triệu gia, rất có thể có một ít bí mật, thực sự không tiện khiến người khác QNZ đi vào. Huống chi, Tạ Lưu Cảnh mẫu thân nếu là những năm này một mực đợi tại trong bí cảnh, nàng như sao không đi ra bên trong, khẳng định có vấn đề.